Cuốn sách Phải Trưởng Thành Thôi đến lượt bạn rồi. Tác giả Cú Mèo của Lão Dương. Bàn dịch. Chào mừng đến với thế giới của người trưởng thành. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà chúng ta đã ấn vào nút tăng tốc cho cuộc sống của chúng ta. Mọi thứ đều trôi qua một cách vội vã, dồn dập. Cảm giác giống như thể tất cả đồng hồ trên thế giới đều về quanh bạn rồi vang lên những tiếng tích tắc, tích tắc, tích tắc. Và chỉ cần hơi chậm trễ một chút thôi là bạn sẽ bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng của nữ thần may mắn. Cùng với đó, bạn mang theo nỗi sợ hãi bên mình. Sợ những gì mình theo đuổi là sai, sợ những thứ mình muốn sẽ chẳng thể nào có được và sợ đến lúc có được rồi lại mất đi. Và có lẽ bạn còn mang theo cả sự không cam lòng. Bạn không cam lòng cả đời này cứ sống mãi như vậy, không cam lòng trở thành một kẻ tầm thường như biết bao người khác, không cam lòng trở thành dáng vẻ mà mình chán ghét. Nội tâm bạn là một mớ bong bong với những ước muốn trái ngược nhau, khát vọng thành công nhưng muốn nhàn nhã, thảnh thơi. Chớp mắt thành tiến độ của cuộc đời bạn đã lấp đầy dần, nhưng tình tiết trong câu chuyện của cuộc đời bạn lại chẳng đi đến đâu. Hằng ngày, bạn đều sống với nỗi sợ bị bỏ lại phía sau và cảm giác bất lực khi không biết phải làm như thế nào. Sau đó đắm chìm trong những lời tự nhủ. Mình phải nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực, nhưng lại không thể duy trì sự nỗ lực đó quá 3 phút. Bạn ôm hoài bão to lớn về thành tựu sự nghiệp và một phương trời tự do tự tại, nhưng rồi bạn lại lo sợ bản thân sẽ thất bại, sẽ đứng mãi một vị trí không thể tiến lên phía trước. Sau cùng, mỗi khi đêm đến, dạ tâm của bạn sẽ ngò ngoe dục dịch sống dậy và chết lịm khi mặt trời ló dạng. Bạn thất vọng về sự cô độc lạc lõng của bản thân giữa cuộc sống sôi động xung quanh. Trước đây, một cuộc điện thoại đường dài giá 5 đồng một phút đã đủ khiến bạn khuynh giả bại sản. Bây giờ, có trong tay hơn 1.000 phút hội thoại miễn phí, nhưng bạn lại chẳng biết gọi cho ai. Việc bạn chia sẻ một bài hát trên mạng xã hội, hành động này giống như bạn đang đưa ra một bên tai nghe để mời ai đó nghe cùng, nhưng lời mời này chẳng được ai đáp lại. Hay là việc bạn chia sẻ cuộc sống của mình lên mạng xã hội, hành động này giống như việc một kẻ cô đơn phát tín hiệu muốn tìm người bầu bạn. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhận được lời hồi đáp từ bất cứ ai. Nội tâm bạn luôn khao khát được người khác thấu hiểu, trong khi đó hành động của bạn lại thường xuyên khiến mọi người lầm tưởng. Bạn vô cùng để ý tới cảm giác của bản thân, cũng vô cùng xem trọng cái nhìn của người khác về mình. Sau cùng, dù thân xác bạn có hòa mình giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, nhưng sự cô độc vẫn gắn chặt lên con người bạn, không thể tách rời. Nếu có ai đó xé tóc bạn ra, ắt sẽ thấy được hai thái cực đối lập. Một bên là dòng suối yên bình của tầm tưởng, một bên là dòng suối chảy xiết của thực tế. Bạn ghét sự lừa gạt dối gian, căm hờn nịnh bợ người khác, không thích hùa theo phong trào, không xu nịnh hay giả mồm. Đúng thế, linh hồn của bạn vẫn luôn là một dòng suối yên bình và chính trực. Thế nhưng, khi cơ hội mà bạn chờ mong đã lâu xuất hiện, thì bạn cũng sẽ phải vận dụng hết mọi mối quan hệ, cũng phải cúi người bắt tay với kẻ có quyền, cũng sẽ phải dùng trăm phương ngàn kế mà bạn đã từng ghét cay ghét đắng, chỉ để nắm chặt lấy cơ hội. Sau cùng, bạn nhìn thấu thị phi đúng sai của người khác, nhưng lại chẳng thể ước lượng được bản thân mình có bao nhiêu phần nhân nghĩa đạo đức. Bạn dằn vặt khi năng lực của bản thân không đủ khả năng để theo kịp nhịp sống hối hả. Những người bạn tuổi thiếu niên ngây ngô bây giờ đã chia ra thành 5-7 loại người trong xã hội. Sau mỗi lần gặp mặt, bạn âm thầm thề rằng lần sau gặp lại sẽ phải lái xe xịn, mặc quần áo đắt tiền khiến mấy kẻ lắm tiền kia biết mặt. Tuy nhiên sau đó, khi nghe một vài chuyện ngoài ý muốn hoặc bất ngờ về những người bạn kia, bạn lại thổn thức rằng tiền tài nhiều đến đâu, chết rồi cũng không mang theo được. Hay là mọi thứ trên đời đều có giới hạn, không nên quá cưỡng cầu. Sau cùng, tâm hồn của bạn vẫn bị kẹt lại giữa hiện thực, quay cuồng chạy đua chỉ để bắt kịp nhịp sống đang tua nhanh dần. Thế là giữa thế giới bên trong và bên ngoài của bạn sinh ra mâu thuẫn ngăn cách. Tựa như những âm thanh không cùng tần số, càng lúc càng xa nhau. Bạn dự trù được trước những nơi không thể đặt chân đến và những nơi không thể quay trở về. Trước đây, bạn từng ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời sao, ngẫm nghĩ về chỗ đứng của mình giữa vũ trụ bao la. Bây giờ bạn chỉ có thể cúi đầu, lo nghĩ xem mình phải làm sao để sống sót trên cuộc đời này. Bạn muốn trở thành bến cảng cho người thân, nhưng lại đột nhiên nhận ra rằng bản thân cũng chỉ là một con thuyền nhỏ, lênh đênh không biết sẽ trôi dạt về nơi nào. Sau cùng, bạn là niềm kiêu hãnh ở quê nhà nhưng lại là kẻ lang thang giữa phố thị xa hoa. Bạn mệt mỏi giữa dục vọng không thể che giấu và tinh thần không thể vực dậy. Sống chưa được bao nhiêu năm trên đời nhưng bạn lại chẳng khác gì những thầy ma ngày ngày ủ rũ. Gương mặt bạn ngày càng trở nên vô cảm, trái tim cũng dần lạnh lẽo, chỉ còn một cơ thể trống rỗng cùng một biểu cảm có thể dùng trong bất cứ trường hợp nào. Sau cùng là một người trong độ tuổi 20 trẻ trung nhưng bạn lại sống như một kẻ cô độc 7-80 tuổi. Bạn bất an giữa hiện thực không biết phải làm sao và tương lai không biết đi về đâu. Bạn mong mỏi có ai đó sẽ vươn tay giúp mình, nhưng chỉ cần là người tỉnh táo đều biết rằng điều đó là không thể. Có thể không phải là do bạn đã trở nên hiểu chuyện hơn, mà là bạn đã biết cách chấp nhận mọi chuyện. Ngày đầu tiên của mỗi tháng bạn sẽ đều cầu nguyện, chào tháng X, xin hãy đối xử tốt với mình nhé. Sau đó, cuộc sống sẽ yes với bạn, rồi lập tức trở mặt cho bạn một cái tát thật mạnh. Sau cùng, mỗi sáng bạn bước ra cửa với suy nghĩ chinh phục thế giới và đêm đến bạn sẽ quay về trong tình trạng bị thế giới chinh phục đến ngoan ngoãn. Nỗi khổ của người trưởng thành là khổ thì khổ, bế tắc thì bế tắc, nhưng nếu không ảnh hưởng quá lớn thì bạn vẫn phải chấp nhận nó. Có ai mà không phải vừa lao đao bước tiếp về phía trước, vừa cố gắng lấy lại sức? Có ai mà không vừa dứt mồm mắng mẹ nó nhưng tiếp sau vẫn phải cắn răng trả lời ok? Trong lòng người trưởng thành có mấy ai có được tâm hồn lành lặn, chưa từng tổn thương? Có ai mà không phải đánh đổi tự do, tuổi trẻ để đổi lấy miếng cơm manh áo? Có ai mà không dùng vẻ ngoài mạnh mẽ như Transformer để bảo vệ trái tim mềm yếu như đậu phụ? Nào ai có thể thật sự nắm giữ được vận mệnh của bản thân? Ai rồi cũng có lúc bị cuộc sống đẩy từng bước ra chiến trường, nhưng vẫn phải cắn chặt răng mà học cách ứng phó toàn lực, sau đó học cách chấp nhận thất bại, không vì thất bại mà nản chí. Vậy nên, bạn đừng tham lam, cũng đừng nản chí, phải cố gắng để bản thân tự tỏa sáng, chứ đừng trông chờ vào sự chiếu rọi từ bên ngoài. Bên cạnh đó, bạn đừng nên sợ phí công vô ích, đừng sợ mất mát thiệt hơn, đừng vừa gặp khó khăn đã gục xuống mà khóc. Bạn phải biết rằng sao can xuất hiện không phải vì muốn ngăn cản bạn mà là để bạn chứng minh một điều, rốt cuộc bạn khao khát thành công tới mức nào. Và bạn cũng đừng bao giờ đánh mất sự ngưỡng mộ, đừng vứt bỏ nguyên tắc, đừng để đầu óc mình u mê lạc lối. Bạn phải nhớ rằng dù người khác chẳng ra gì thì đó cũng không phải là lý do để bạn cũng chẳng ra gì. Và bạn đừng đánh đổi sự vui vẻ với một mối quan hệ không mặn không nhạt. Đừng vi phạm nguyên tắc của bản thân chỉ để đổi lấy thứ hào cảm chẳng quan trọng của người khác. Đừng coi tự nguyện hy sinh là điều gì đó vĩ đại. Bạn phải hiểu rằng trong rạp hát, trừ khán giả là thật ra, tất cả đều là diễn. Song trong cuộc sống thì cái gì cũng đều là thật, chỉ có khán giả là giả. Bạn không nên để mình cuốn theo dư luận, trở thành kẻ say mê ganh đua, để rồi ôm oán hận, tức giận hoặc dò dự, trở thành kẻ không đọc sách, không suy nghĩ, không nỗ lực, không có ai ở cạnh, chỉ biết mặc kệ thời gian trôi qua mà không làm được trò trống gì. Bạn chỉ cần cố gắng nỗ lực để đạt được cuộc sống mà bạn cho là đúng, không cần thiết phải cố gắng theo đuổi cuộc sống người khác cho là tốt. Bạn chỉ cần sống cuộc sống mà bạn cảm thấy thoải mái, không cần thiết phải chứng minh cho người khác biết mình sống tốt như thế nào. Bạn chỉ cần nỗ lực để trở thành quả anh đào ngọt ngào nhất trên thế giới, nhưng cũng cần phải biết rằng trên đời này vẫn sẽ có người không thích anh đào. Bạn phải học cách chấp nhận. Chấp nhận phiền phức luôn xuất hiện trong cuộc sống mới là điều bình thường. Chấp nhận rằng đại đa phần những náo nhiệt bên ngoài kia chẳng liên quan đến mình. Chấp nhận rằng có rất nhiều thứ, dù bạn gào khóc thống thiết thế nào cũng chẳng thể có được. Chấp nhận thế giới này không chỉ dành cho bạn. Chấp nhận mình chẳng là gì trong cuộc đời của rất nhiều người. Chấp nhận mình chẳng thể dễ dàng trở thành người mà mình muốn. Bạn phải cố gắng dung hòa cuộc sống không như ý, dung hòa với những nỗi đau đã trải qua cùng lý tưởng hoàn mỹ của bản thân. Bạn phải dung hòa với những người thân và bạn bè không có cùng suy nghĩ, dung hòa với những người mới quen lạ lẫm, dung hòa với trách nhiệm từ đâu rơi xuống. Học cách dung hòa tổn thương từ gia đình, dung hòa những mối thân tình rắc rối, dung hòa giữa sự truy cầu vật chất và mưu cầu một tâm hồn lãng mạn. Bạn phải tiếp tục cố gắng vì để có thể sống đàng hoàng và tự tin trong thế giới vô lý này. Vì để khi gặp được người mình thích thì ngoại trừ một tấm chân tình vẫn còn thứ khác để đưa ra. Vì khi vận may ập đến, bạn sẽ cảm thấy tôi xứng đáng, chứ không chỉ biết trơ mắt nhìn cơ hội rơi vào tay người khác rồi ấm ức nói. Tôi thêm vào. Người trưởng thành và thế giới này có ba quy luật ngầm với nhau. Tự mình quyết định, tự mình nghĩ cách, tự mình nhận hậu quả. Kỳ Bá Luân dạy chúng ta tự khinh bỉ chính mình 7 lần thì tôi mong các bạn có thể tự cảm ơn bản thân 7 lần. Lần đầu tiên là vì bạn đã không dễ dàng từ bỏ khi cơ hội được chia đều cho tất cả mọi người. Lần thứ hai là vì bạn đã không dễ dàng chịu thua trước hoàn cảnh khó khăn. Lần thứ ba là vì bạn đã không dễ dàng thỏa hiệp trước quyền uy. Lần thứ tư là vì bạn vẫn giữ được mình trước cám dỗ. Lần thứ năm là vì bạn đã không đối xử bạc bẽo với các mối quan hệ. Lần thứ sáu là vì bạn đã không mù quáng buông xuôi theo dòng đời. Lần thứ bảy là vì bạn đã và vẫn luôn tích cực, nỗ lực tiến về phía trước dù cuộc sống không dễ dàng. Dù sao bạn cũng đã tới thế giới này rồi, vậy nên hãy dùng sự nhiệt tình và sự yêu thương xưng bá xưng vương. Cuộc đời này chỉ có một lần thôi nên hãy sống sao cho thật bùng cháy. Cầu mong trên gương mặt bạn mãi mãi không xuất hiện dấu vết của cuộc sống khảm khổ. Cầu mong biển lớn trong lòng bạn sẽ sớm sóng yên biển lặng. Cầu mong bạn dám đấu tranh, dám ngẩng cao đầu dù cuộc sống có khó khăn. Cầu mong lý tưởng của tuổi niên thiếu sẽ không bao giờ đầu hàng trước hiện thực tàn khốc. Cầu mong giữa cuộc sống bộn bề, bạn sẽ tìm được một người khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Cầu mong cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt đẹp, xứng đáng với những gian khổ bạn phải trải qua. Cầu mong bạn ở nơi đó được đất trời phù hộ, sớm ngày trả hết nợ đời. Cú mèo của Lão Dương, Thẩm Dương, ngày 6 tháng 6 năm 2021. Phần 1. Thế giới của người trưởng thành không có hai chữ dễ dàng. Thế giới người trưởng thành, tất cả khổ đau chỉ mình mới có thể tự giúp mình. Quan hệ của người trưởng thành bắt đầu từ tấm lòng, kết thúc bằng mồm mép. Nguyện vọng của người trưởng thành, ngủ ngon, khỏe mạnh. Phương án giải quyết vạn năng của người trưởng thành, không được thì bỏ. Cầu cơm miệng của người trưởng thành, tôi khổ quá. Mỗi ngày của người trưởng thành, chịu đựng. 1. Thế giới của người trưởng thành không có hai chữ dễ dàng. 1. Có hai đoạn hội thoại dở khóc dở cười thế này. Cậu làm thế nào mà cuộc sống của cậu nát bét được như vậy? Tự nó thế thôi. Vậy sau này định tính sao? Chịu đựng nóm. Cậu hay tâm sự với ai? Chả ai cả. Thế khi cậu buồn thì sao? Chịu đựng nóm. Càng trưởng thành thì càng rõ ràng một điều. Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, trọn vẹn. Không trọn vẹn mới là cuộc sống. 2. Trong thế giới của người trưởng thành, ngày đẹp trời tức là ngày không có chuyện xấu. Đáng tiếc, về Cát Tử thì khó ở chỗ là ngày nào chuyện xấu cũng đúng hạn mà tới. Ví dụ, cứ chuẩn bị 5 phút nữa là tan làm thì cô sẽ nhận được yêu cầu gấp của cấp trên cho dù cô đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lần nào sếp cũng yêu ái tôi quá đi mất. Vào ngày làm việc bình thường, sếp sẽ nói với cô rằng trước 9 giờ sáng mai nộp bản kế hoạch cho tôi là được, vất vả cho cô rồi. Còn nếu là thứ 6 thì sếp sẽ nói cô sửa lại kế hoạch này đến sáng thứ 2 tuần sau nộp lại cho tôi là được, làm phiền cô quá. Có lẽ do tức quá nên Cát Tử đã bị sốt cao, nhưng dù có một thân một mình nằm trong căn phòng trọ rộng chưa tới 10 m², cô vẫn phải gắng gượng bò dậy đun nước và tìm thuốc cam để uống. Sau khi uống thuốc xong lại liên tục kiểm tra nhiệt độ cơ thể, chỉ mong sang ngày mai là cô có thể hăng hái tới công ty chém giết với khách hàng như bao ngày. Mà lý do cô đánh liều như vậy chỉ đơn giản là vì không muốn xin nghỉ ốm mà đánh mất tiền thưởng tháng. Tuy nhiên, chuyện khiến Cát Tử sụp đổ nhất là ngay trước giờ tan làm hôm nay, cô được sếp mời đi uống nước tâm sự. Sếp yêu cầu cô phải bắt chước theo kế hoạch quảng cáo của một thương hiệu quốc tế. Nào là muốn theo kịp xu hướng mới nhất, nào là muốn có thêm 100.000 lượt thích và chia sẻ trên các nền tảng xã hội khác nhau, nào là muốn trở thành tài khoản hot trên mạng xã hội. Lúc đó cô đã nghĩ rằng, yêu cầu cao thế này chắc chắn là dự án trọng điểm của công ty rồi, vẫn vài chút cũng không sao. Thế là cô hỏi sếp, vậy dự toán lần này cho khoảng bao nhiêu ạ? Kết quả, sếp cô vừa nghe xong, hai mắt trừng lớn như thể muốn kết bạn tâm giao với hàng lông mày. Cái này cần gì đến tiền đâu nhỉ? Cát Tử nghe xong lộn ruột đến mức muốn hỏi sếp thích quan tài nắp trượt hay quan tài nắp lật. Xong, tôi còn chưa kịp mở miệng để an ủi Cát Tử thì đã nghe thấy cô ấy tự an ủi chính mình. thôi, không sao cả, đằng nào rồi cũng sẽ qua như bao lần khác thôi mà. Nỗi khổ của người trưởng thành là khổ thì khổ, bế tắc thì bế tắc, nhưng vẫn phải chấp nhận nó. Từ hồ đồ ngây dại đến khi rõ ràng sức mạnh của thế giới thực dụng, từ không biết trời cao đất dày đến khi nằm lòng sự tàn khốc của luật rừng, từ lòng nhiệt thành với bao hoài bão lớn lao đến khi bị hiện thực và cho tàn nát, hay đời sống tình cảm bị những chuyện vụn vặt bao trùm, rồi vô số xô nước lạnh dội thẳng vào đầu, vô số lần tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ, vô số lần muốn đầu hàng. Bạn rất tuyệt vọng nhưng không thể tùy tiện thể hiện cảm xúc của mình để nó ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống và liên lụy tới người xung quanh. Bạn rất mệt mỏi nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường, cười đùa giao lưu với mọi người. Ở quê nhà, bạn là niềm kiêu hãnh nhưng ở giữa phố thị xa hoa, bạn cũng chỉ là một kẻ lang thang. Bạn muốn trở thành bến cảng cho người thân nhưng lại nhận ra bản thân cũng chỉ là một con thuyền nhỏ, lênh đênh không biết sẽ trôi dạt về nơi nào. Những câu oán giận của bạn trở thành lời chỉ trích, bạn dùng lý trí còn sót lại bỏ qua chiếc điện thoại đắt tiền mà cầm lấy cốc nhựa rẻ tiền để trên bàn trà ném mạnh xuống sàn nhà. Bởi vì bạn biết rõ cái cốc đó có ném cũng không vỡ. Khi cha của bạn lén uống rượu mà phải đi cấp cứu, còn trai 3 tuổi lại đang chết bánh kem lên chiếc sofa bằng vải của bạn, bạn sẽ biết rằng bạn phải thu dọn đống lộn xộn trước rồi mới có thể trốn vào nhà vệ sinh khóc. Bởi vì bạn biết rằng đau khổ đến đâu cũng phải tránh chỗ đông người. Ở bên ngoài bị bắt nạt đủ điều nhưng về đến nhà vẫn phải tỏ vẻ không xảo cảm. Nếu thật sự không thể chịu đựng được nữa, bạn sẽ tìm tới thú cưng hoặc trăng sao trên trời để chút bầu tâm sự. Bởi vì bạn biết rõ chúng sẽ không lo lắng cho bạn, cũng không coi nỗi đau khổ của bạn như trò cười rồi đem đi bàn tán khắp nơi. Bạn bị cấp trên giày vò hơn 2 tháng trời, nhưng chỉ khi xem phim tâm lý cảm động, bạn mới dám khóc trộm. Áp lực công việc quá lớn khiến bạn ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng chỉ khi đứng trên khán đài cổ vũ bóng đá, hòa mình với mọi người, bạn mới có dũng khí hét lớn. Bởi vì bạn biết rằng khi người trưởng thành tuyệt vọng chỉ có thể yên lặng tiêu hóa nóm. Ai cũng có nỗi đau không thể tiêu tan, đều có những lúc xúc động muốn quẳng hết tất cả. Thế nhưng tất cả đều chọn nuốt ngược nước mắt vào trong rồi ăn hết bữa tối, tự khuyên nhủ chính mình phải sống cho tốt. Thế giới của người trưởng thành là ban đêm vội vã chữa vết thương lòng để sáng sớm tiếp tục lên đường. Mệt mỏi đấy nhưng không thể dừng lại, cực khổ đấy nhưng không thể trốn tránh. Nếu bạn phải bước vào chiến trường của người trưởng thành thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đòn. Bạn phải giữ cho bản thân bình tĩnh, học cách nhẫn nhịn, phải ôm lấy ước mơ nhỏ bé của mình, phải lặng lẽ cố gắng. Một khi cơ hội bất ngờ xuất hiện thì bạn phải bắt đúng lấy cơ hội, tung ra một cú thật đẹp xoay chuyển tình thế, từ tình huống bị đánh bại trở thành tình huống cầm hòa. Phiền muộn của cuộc sống không có điểm dừng, trưởng thành cũng không có điểm kết thúc. Nói một cách hài hước là, nếu bạn thấy đau đầu thì là đầu óc đang lớn lên đấy. 3. Còn bạn thì sao? Sáng sớm ra khỏi nhà, leo lên chiếc tàu điện ngầm chật chội như hộp cá mòi mà xung quanh toàn những gương mặt dữ tợn cùng với những âm thanh tranh cãi, mất kiên nhẫn. Từng người trên tàu đều ngấm ngầm tranh từng khoảng không để có thể nghiêng người, biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt như đang nói, tránh xa tao giam. Lớp trang điểm tỉ mỉ, mái tóc vừa mới gội ngát hương, dáng vẻ không ngừng lướt di động cũng không giấu được sự mệt mỏi và phiền muộn của họ. Bạn từng thề rằng mình chắc chắn sẽ không trở thành người như vậy. Thế nhưng lúc này đây, bạn cũng là một con cá mòi nằm im trong một cái hộp sắt. Rời khỏi tàu điện ngầm, bạn tiếp tục chui vào những chiếc bàn có vách ngăn như chuồng trại công nghiệp để làm việc. Không có gì là to lớn hay phòng bà bão táp, nhưng thời gian giống như một con dao cùn rỉ sét đang từ từ nghiến vào da thịt của bạn. Bạn uống cạn cốc cà phê nhưng vẫn không tìm được cảm hứng, bứt rung cả tóc cũng không khiến bản thân chấp nhận thỏa hiệp. Cuối cùng, nhìn phương án tâm huyết bị cấp trên sửa chữa chắp vá lại thành một thứ gì đó không còn hình hài ban đầu, bạn lại chỉ có thể ôm uất hận trong lòng. Quay về nhà, bạn thức tới khuya nhưng chẳng có tâm trạng chơi game, cũng chẳng muốn nói chuyện chia sẻ với bất cứ ai. Bạn nhìn số dư tài khoản ngân hàng, nghĩ về người mình thích mà không dám tiến tới, nghĩ về tương lai chưa biết ra làm sao, nghĩ về công việc không có lối thoát, nghĩ về cha mẹ ngày càng già đi. Bạn cảm giác mình chưa kịp chuẩn bị gì thì đã phải trở thành người trưởng thành. Dường như những trách nhiệm và áp lực này là do ai đó cưỡng ép bạn phải gánh vác. Bạn thấy chán nản vì bạn không thể thay đổi được quá khứ, chấp nhận với hiện tại và mưu cầu cho tương lai. Bạn thấy khổ sở vì nếu không tranh giành thì sẽ không đạt được thứ mình mong muốn, nhưng nếu tranh giành quá lại trở thành ấn tượng xấu trong mắt người khác. Trưởng thành giống như việc bạn bị hiện thực và cho một cái thật mạnh mà chẳng có lời xin lỗi nào. Cuộc sống giống như một nghệ nhân làm vườn, vừa bón phân lên thân bạn lại vừa tỉa tót trên đầu bạn. Mỗi đề bài nó đưa ra giống như những cái tát xinh đẹp, bạn biết mình không đỡ nổi nhưng có biết bao nhiêu người đang nhìn vào, cho nên kiểu gì bạn cũng phải nhận lấy. Kết quả, cái tát đó nện thẳng vào gương mặt bạn. Giống như Diệp Thư từng viết trong câu than thở, không làm được là chuyện của bạn, khi tỉnh dậy giữa đêm bạn muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng trước mặt người khác tôi muốn bạn phải giả vờ như chẳng có chuyện gì. Bạn có thể làm được, chúng ta đều có thể làm được, mọi người đều sống như thế cả. Trong lòng bạn đều thể chỉ có mỗi sự ấm ức khi cho rằng bản thân có tài mà không gặp thời hay dày dứt nhớ người thân. Rõ ràng nó có thể thêm một chút tôm hùm đất tê cay hay là pizza bò mà. 4. Có một khoảng thời gian, clip ngắn viết cái tên 3 giờ sáng không về nhà rất nổi tiếng trên mạng. Trong đoạn clip là cảnh một cô gái đang ngồi tăng ca một mình giữa phòng làm việc chập choạng tối. Ông chủ gọi điện tới nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án nên cô gái nọ phải cố gắng tăng ca để đẩy nhanh tiến độ. Vốn dĩ lúc đầu cô gái rất tự tin bản thân có thể chuẩn bị kịp, nhưng oái oăm thay máy tính của cô đột nhiên bị sập nguồn. Sau khi khởi động lại thì toàn bộ dữ liệu đã mất trắng. Trong cơn suy sụp, cô đã ngồi viết đơn xin từ chức. Thế nhưng, nghĩ tới người cha còn đang bệnh liệt giường, cô đã xóa đơn từ chức đi. Sau đó lại bắt đầu làm lại từ đầu. Một y tá đang chuẩn bị tan làm thì nhận được điện thoại của chồng báo tin con của họ sốt cao mãi không hạ, muốn cô nhanh chóng về nhà. Nhưng cùng lúc đó lại có ca bệnh mới. Y tá đau lòng gạt nước mắt, nói với chồng tự hạ sốt vật lý cho con rồi nhanh chóng thu xếp vào phòng phẫu thuật. Một người quản lý bị kẹp giữa khách hàng và nghệ sĩ của mình. Để đảm bảo tiến độ cũng như hiệu suất và giữ hòa khí, cô ấy không thể ngừng xin lỗi để lấy lòng cả hai bên. Cô ấy bận đến mức chẳng có thời gian để uống ngụm nước. Thế nhưng khi vừa rảnh tay được một lúc thì lại nhận được tin nhắn chia tay của bạn trai. Mà lúc này khách hàng không chịu nổi nữa, nghệ sĩ cũng bắt đầu làm ầm lên. Thế là cô tắt điện thoại rồi nở một nụ cười tươi tắn tiếp tục lấy lòng hai người họ. Trong thế giới của người trưởng thành không có hai chữ dễ dàng. Có ai mà không quay cuồng mưu sinh ngày này qua ngày khác? Có ai mà không phải vừa lao đảo bước lên phía trước, vừa cố gắng lấy lại sức? Có ai mà không vừa dứt mồm mắng mẹ nó, nhưng tiếp theo vẫn phải cắn răng trả lời ok? Có ai mà không uất hận với cuộc đời, nhưng vẫn phải biến nỗi uất hận thành năng lượng mà sống tiếp? Nếu chỉ vì gặp một chút chuyện đã tuyệt vọng chán nản, thì sao bạn có thể chinh phục được tương lai? Vậy nên, bạn đừng tham lam, cũng đừng nản chí, phải cố gắng để bản thân tự tỏa sáng, chứ đừng trông chờ vào sự chiếu rọi từ bên ngoài. Có đôi khi thời gian sống như một con thuyền đang chìm dần, chúng ta không chỉ phải tìm thuyền cứu hộ mà còn phải học cách ca hát trên thuyền cứu hộ. Ví dụ như, bạn ăn một bát mì nóng hổi ở một sạp nhỏ trên phố rồi chợt nhận ra mùi vị rất quen thuộc. Loa phát thanh đang hát bài hát mà bạn thích khiến bạn vô thức hát theo. Bạn đi mua đồ, vô tình nhìn thấy đồ ăn vặt đang giảm giá, lại còn đúng vị mà bạn thích. Bạn đi qua cầu vượt, vô thức ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy được cầu vồng, mà vị trí của bạn lại vừa hay ngắm được toàn cảnh. Bạn tốn mất mấy tiếng đồng hồ mới làm được kế hoạch mà bạn cực kỳ hài lòng, dù rất mệt mỏi nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn, đắc ý. Bạn đổ mồ hôi như suối trong phòng tập, nhưng thấy cơ thể mình gầy đi từng chút một, bạn cũng nhẹ lòng hơn. Về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy mọi người chờ mình bên bàn cơm đã dọn sẵn, con trai đã điểm cao môn toán, cha già học được cách chơi đàn violon. Những niềm vui nhỏ nhỏ này cũng đủ đẩy lùi sự tấn công ác liệt của cuộc sống, khiến những khoảng thời gian bồn bã tưởng như vô tận trở nên sắc màu hơn, giúp bạn xả hơi và nạp lại dũng khí để tiếp tục sống và ra chiến trường. Cho dù cuộc sống này có rất nhiều điều bất đắc dĩ, nhưng đâu thể phủ nhận rằng đây là thời kỳ tốt đẹp nhất trong dòng lịch sử của loài người, khi mà bạn chỉ cần có được kỹ năng mưu sinh là bạn có thể sống được cuộc sống mà bạn mong muốn. Cho dù thế giới của người trưởng thành không dễ dàng, nhưng chúng ta không thể vì thế mà trốn tránh trách nhiệm. Việc bạn tiến về phía trước không phải chỉ là để những người bạn quan tâm có được cuộc sống tốt hơn hay để thực hiện giấc mơ, còn là để thể xác và tâm hồn của bạn có được sự bình yên. Mọi con đường khó khăn mà bạn đi qua đều có lý do của nó. Mỗi con đường bạn phải đi tiếp cũng đều có nguyên nhân khiến bạn không thể không lựa chọn như vậy. Có lẽ vào lúc ấy bạn sẽ thấy bản thân khổ sở không thể tả. Nhưng sau khi vượt qua rồi, bạn sẽ cảm thấy nó đáng giá. Nhất định sẽ có người không thích bạn, nếu không thẹn với lòng thì ghét lại người ta thôi. Nhất định sẽ có những chuyện bạn không thể giải quyết, nếu đã không thể xử lý thì quẳng nó đi cho rồi. Nhất định sẽ có những mối quan hệ chỉ lãng phí thời gian, không tránh được thì mỉm cười thôi. Nhất định sẽ có lúc bạn cảm thấy nỗ lực của mình là uổng phí, vậy thì buông tay đi thôi. Nhất định sẽ có lúc bạn về tắc không tìm được câu trả lời, nhưng tối muộn rồi thì đi ngủ thôi. Nhất định sẽ có những hiểu lầm không cách nào giải thích được. Nếu đã không thể làm rõ được thì thôi, cứ tiếp tục tiến về phía trước thôi. Cho dù phía trước là bùn lầy thì tôi vẫn mong bạn là người vui vẻ nhất trong đống bùn đó. Cầu mong bạn ở nơi đó được đất trời phù hộ, sớm ngày trả hết nợ đời. 2. Trở thành con người mà bạn căm ghét không có nghĩa là bạn đã sống sai. 1. Tiểu Bạch, một cô gái 25 tuổi đã đi làm tâm sự. Hồi nhỏ đọc Cố Hương, cứ tự cho mình là Lỗ Tần biết mọi sự trên đời. Sau này mới biết mình chỉ là nhuận thổ, càng ngày càng chẳng ra hình người. Khi mới tốt nghiệp đại học, cứ nghĩ mình là con cha, chỉ cần có chút thông minh cũng đủ sống. Thế nhưng hiện tại khi đi làm được mấy năm mới thấy mình còn chẳng bằng con cha. Cùng lắm chỉ là một quả dưa, nếu không bị đem đi bán thì cũng là để cho lợn ăn. Một vị quản lý mau mồm mau miệng thừa nhận rằng thật ra cô ấy vốn chẳng hiền lành chút nào, hay mong ước tất cả những người cô ấy ghét đều biến mất, hay cầu những kẻ mắng cô ấy đều bị xẻo mồm. Cô ấy chia sẻ bản thân chưa từng thực sự tha thứ cho bất cứ người nào đắc tội với cô ấy, chỉ nói ngoài miệng để người ta nghĩ cô ấy là người phóng khoáng mà thôi. Cô ấy biết lòng dạ mình tăm tối hèn hạ, nhưng trước mặt người mình ghét, cô ấy vẫn luôn tỏ vẻ hiền lành, khéo léo, không để bụng theo bản năng. Cô ấy bộc bạch rằng bản thân cũng rất ghét con người trong ngoài bất nhất của mình. Một người mẹ bỉm sữa bận rộn cả ngày lau bảo rằng trước kia đọc tiểu thuyết tình cảm 500.000 chữ trong 3 ngày vẫn có thể nắm rõ mối quan hệ yêu hận tình thù cũng như những nút thắt quan trọng trong chuyện. Bây giờ hở chút là quên, nhập mật khẩu sai lên sai xuống, phải đổi sang mật khẩu mới. Cuối cùng hệ thống lại báo, mật khẩu mới không được giống mật khẩu cũ. Một cái ế hơn 30 tuổi ngẫm lại, trước đây cô ấy cứ nghĩ học đại học sẽ được tham gia đủ mọi loại hoạt động. Sau khi tốt nghiệp thì gặp được tình yêu tươi đẹp và trước 30 tuổi nhất định sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp. Cô ấy cho rằng việc có một cuộc sống vui vẻ, công việc ổn định, tình yêu viên mãn là điều hiển nhiên khi trưởng thành, dễ dàng có thể đạt được. Thế nhưng dần dần cô ấy nhận ra hiện thực khó khăn hơn cô ấy tưởng tượng rất nhiều. Một người đàn ông trung niên có chút thành tựu nuối tiếc nói, khi còn bé ông ấy rất thích đá bóng nhưng nhà nghèo quá nên không dám theo đuổi sự nghiệp sân cỏ. Đến bây giờ khi có tiền rồi lại bận bịu kiếm tiền nuôi gia đình. Với ông làm người lớn chẳng có ý nghĩa gì khi nhìn những ngôi sao bóng đá mình từng thích lần lượt giải nghệ mà bản thân chưa từng có cơ hội được ra sân. Thời còn ngây ngô, chúng ta ai cũng từng là kẻ phản nghịch, cố chấp, ngây thơ, chuyên tâm, dám nghĩ, dám làm với một trái tim tươi sáng. Nhưng sau khi lớn lên và chạm với cuộc sống, chúng ta mới biết rằng trưởng thành chính là thiên địch của hạnh phúc. Cho dù bạn gào khóc tức tưởi thế nào cũng không thể thay đổi được, bởi trưởng thành là quy luật không thể tránh khỏi của cuộc sống. Bạn sẽ cảm nhận được bản thân mình nhỏ bé, nông cạn, vô tri cũng như bất lực cỡ nào. Thế là khi đơn thương độc mã trên con đường khó khăn, bạn bắt đầu nhớ lại bản thân lúc chẳng có gì trong tay nhưng vẫn vui vẻ. Bạn bắt đầu tự cười nhạo bản thân, lúc nhỏ thật khờ, cứ mong màu màu lớn lên. Nhưng vấn đề là có ai mà không phải đánh đổi tự do, tuổi trẻ để đổi lấy miếng cơm manh áo? Có ai mà không có những lỗ hổng trong tâm hồn? Có ai mà không dùng vẻ ngoài mạnh mẽ như Transformer để bảo vệ trái tim mềm yếu như đậu phụ của mình? Đây không phải là cuộc sống bạn mong muốn, nhưng bạn vẫn cứ phải đối mặt với nó. Trưởng thành chính là chấp nhận rằng phiền muộn này qua đi, phiền muộn khác sẽ tới mới là bình thường. Chấp nhận những ồn ào ngoài kia chẳng liên quan đến mình. Chấp nhận rằng có rất nhiều điều dù mình có khóc tức tươi cũng chẳng thể có được. Chấp nhận rằng rất nhiều ước mơ không có cơ hội trở thành hiện thực. Chấp nhận rằng thế giới này không hề dành cho mình. chấp nhận mình chẳng là gì trong cuộc đời của rất nhiều người, chấp nhận mình không thể dễ dàng trở thành người mà mình mong muốn. 2. Đêm 30 Tết, tôi nhận được một bức thư rất dài. Chủ nhân của bức thư chia sẻ rằng anh ấy là bố của hai đứa trẻ. Anh ấy cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc sống của mình. Hàng ngày, anh ấy kéo lê thân xác mệt rã rời về đến nhà, nhưng vẫn phải đứng ở bên ngoài một lúc lâu mới chịu vào nhà. Nếu như vợ của anh ta cầu nhau trả hỏi, thì anh ta sẽ trả lời là do tắc đường. Anh ấy bộc bạch rằng anh ấy không hề làm chuyện gì trái với lương tâm, chẳng qua chỉ là cảm thấy sự cố gắng của mình dường như chẳng có ý nghĩa gì. Anh ấy từng cho rằng mình sẽ là một người có trách nhiệm, là một người cha hiền với các con. Nhưng hiện tại sau khi tan làm về thì anh ấy chỉ muốn làm một thùng cơm, chỉ biết ngủ. Đối mặt với hai đứa con dường như không bao giờ biết mệt mỏi, luôn bày đủ trò nghịch ngợm, anh ấy cũng chẳng còn sức dạy dỗ chúng. Cũng chẳng dám trút giận sang người khác. Toàn bộ thu nhập của anh ấy đều đưa cho vợ, mỗi tháng tiền tiêu vặt của anh ấy chưa tới 100 đồng. Nhưng hiển nhiên, điều này vẫn không khiến vợ anh ấy hài lòng. Nếu như không chế nhà chật, thì cô ấy sẽ nói bóng nói gió có ai đó vừa mới mua nhà. Lúc trước, anh ấy còn tức giận, phản bác lại nhưng hiện tại chỉ thấy lạc lõng. Anh ấy kể rằng anh ấy đã từng là một đứa trẻ chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá là đã lập tức bịt mũi quay đi. Nhưng hiện tại, anh ấy lại hút hết điếu này sang điếu khác. Anh ấy hỏi, sống một cuộc sống chán chường như vậy là bình thường sao? Tôi đáp, nếu anh thường xuyên cảm thấy chán chường thì chúc mừng anh đã đạt được trạng thái tiêu chuẩn của người trưởng thành. Anh ta hỏi, không còn cách nào sao? Tôi đáp, cứ nhẫn nhịn trước đã rồi tính sau. Tôi nói nhẫn nhịn ở đây không có nghĩa là đầu hàng trước số phận, mà là nhìn cho rõ mình có thể làm gì và phải làm gì, sau đó nhắc nhở bản thân phải thật nhẫn nại khi đối mặt với những bộn bề trước mắt. Làm việc mệt đến chết đi sống lại nhưng vẫn không thể không làm. Tình yêu phiền phức nhưng cũng không thể để kệ không quan tâm. Gia đình ồn ào thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn phải trở về. Cho dù bạn tròn thế nào, bạn bao nhiêu tuổi chăng nữa vẫn sẽ cảm thấy cuộc sống thật phiền phức. Nó giống như chuyện những đứa bé học mẫu giáo mỗi sáng đều khóc hù hù nói rằng con không muốn đến trường. Nó giống như khi bạn vào một trang web không nạp VIP thì sẽ phải xem đầy các loại quảng cáo khác nhau. Sau khi nạp VIP rồi thì lại phải xem loại quảng cáo dành riêng cho VIP. Đừng vì một câu chuyện không được như ý muốn mà đánh mất sự kiên trì của bản thân. Bởi vì cuộc đời có phải đâu chỉ có mỗi chuyện đó là không như ý. Cũng giống như bạn không thể đánh mất lòng tin chỉ vì bạn luôn bị điểm kém môn toán. Chỉ đơn giản là bạn không giỏi toán mà thôi. Chỉ có kiên trì, nhẫn nại đi qua những bão táp phong ba của cuộc sống, bạn mới đạt được sự đủ đầy, ấm áp, như ý. Cuộc sống không chỉ mang đến cho bạn sự chán nản, khó chịu, mà còn đem đến cho bạn kiến thức, kinh nghiệm, tình cảm cùng với cơ hội hiểu rõ và nhận thức lại cuộc sống. Thế giới của người trưởng thành đã không còn là cái nhà kính ấm áp nữa rồi. Sống đến cái tuổi này, có mấy ai không bị cuộc sống lột mấy lớp da. Một người cố gắng học tập, ôn hết đề này đến đề khác, ăn biết bao nhiêu gian khổ chỉ để có được một tấm bằng tốt nghiệp bình thường. Sau đó làm một công việc bình thường, cưới một người bình thường, nuôi một đứa trẻ bình thường. Nếu đã quyết định sống cuộc đời mà mình chán ghét, vậy thì tại sao phải nghĩ ngợi nhiều làm gì? Đó là vì từ tận đáy lòng bạn không cam lòng, cả đời này cứ sống như vậy. Bạn muốn những người bạn quan tâm có cuộc sống tốt hơn, có cảm giác an toàn hơn, không cần phải lo lắng tất cả những thứ đang có sẽ bị cướp đi một cách vô tình. Đó là vì bạn từng được đặt kỳ vọng cho nên không muốn hổ thẹn với cha mẹ. Đó là vì bạn đang mang trọng trách trong mình nên không muốn nhờ vả người khác. Cho dù xuất phát điểm của chúng ta giống nhau, nhưng thông qua sự phấn đấu, nỗ lực của riêng mỗi người, chúng ta sẽ tạo ra những cuộc sống riêng biệt của bản thân, không ai giống ai. Sớm muộn cũng có một ngày, bạn sẽ biến thành người cha, người mẹ, luôn miệng cào nhau với con cái. Một cấp dưới cứ phải nhìn sắc mặt người khác, một cấp trên vô tình, một người qua đường im lặng, một người trưởng thành lúc nào cũng lo âu. Thế nhưng điểm khác nhau là bạn sẽ biết lắng nghe đứa con của mình chứ không giống người cha của bạn chỉ biết quát nạt. Mày chỉ biết khóc thôi. Bạn sẽ kiên trì giữ vững quan điểm của mình chứ không giống như vị tiền bối khùng núp nói. Nghe anh ạ. Bạn sẽ biết tôn trọng ý kiến của người khác chứ không lấn lướt nói. Tôi muốn tốt cho cậu. Bạn sẽ biết im lặng chờ đợi sự thật được phơi bày, chứ không hùa theo những tin đồn vô căn cứ mà chắc như đinh đóng cột rằng chắc chắn là như vậy. Bạn sẽ lấy được sự bình tĩnh để giải quyết vấn đề, chứ không phải vừa gặp chuyện rối rắm đã vò đầu bứt tai kêu than, phiền chết đi được. Trưởng thành là một quá trình rèn luyện mà bạn phải tự học hỏi từng chút một. Học được sự cô độc giữa những mối quan hệ ồn ào, học được trách nhiệm từ những người mình quan tâm, học được bình tĩnh từ những phiền phức trong cuộc sống. 3. Thời trẻ Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung có mấy ai phục, nhưng sau khi trở thành đấu chiến thắng Phật từ bi thiện lương đó thôi. Nai Cha khi còn bé đại náo Long Cung, rút gân, lột vảy rồng, nhưng sau này cũng phải chạy tới Hoa Quả Sơn chỉ bắt một con khỉ. Thời còn ngây ngô, ta đều biết cuộc sống khó khăn thế nào, ngu ngốc, không sợ hãi, không lo lắng. Sau này lớn lên phải đấu tranh với cuộc đời, bị hàng loạt quy tắc, quy luật sinh tồn và trật tự thế giới ập xuống đầu. Bạn nhận ra rằng cuộc sống không phải là phim điện ảnh trình chiếu trên màn hình, mà là mặt sàn đầy bỏng ngô rời vãi sau khi phim chiếu xong. Bạn nhận ra rằng để trở thành hình tượng mình mong muốn không hề đơn giản. Trái lại, mỗi một chuyện xảy ra trong cuộc sống đều đẩy bạn biến thành kiểu người mà bạn ghét. Bạn nhận ra rằng chuyện đau khổ nhất không phải là bản thân mắc sai lầm, mà là dù không hề làm sai một bước nào nhưng bạn vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Thế là có rất nhiều người cứ thế biến thành người mà họ căm ghét, mang trong mình cảm giác bản thân bị cuộc sống chôn vùi. Thế nhưng khi bạn trải qua nhiều hơn một chút thì bạn sẽ phát hiện ra tất cả những trắc trở kia đều chỉ là phân bón giúp bạn mạnh mẽ hơn mà thôi. Ví dụ như trong một mối tình chỉ có sự chờ đợi dài đằng đẵng thì bạn sẽ biết được lúc nào nên buông tay. Sau mấy lần bị rét cóng vì quên mặc ấm thì sẽ biết để ý đến thời tiết nóng lạnh. Cho nên bạn cần phải liều lĩnh lên, tiếp tục liều lĩnh lao về phía trước. Đợi đến lúc bạn xài hết sự liều lĩnh thì tự nhiên sẽ biết suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Bạn không nên coi thường ý nghĩa của việc trưởng thành. Bởi trong quá trình trưởng thành, kiến thức và trách nhiệm của bạn sẽ nặng hơn từng ngày và một số khả năng vốn có của bạn sẽ dần biến mất như là hài hước nhưng không ai hưởng ứng, trượng nghĩa nhưng bị chơi xấu, có chí tiến thủ nhưng không ai công nhận, hay tình yêu vô vọng không hồi đáp. Cùng lúc đó bạn cũng sẽ có thêm bản lĩnh mới như là học được cách lạc quan khi không ai hưởng ứng, cẩn thận hơn sau khi bị chơi xấu, cười trừ khi không được công nhận, dừng lại đúng lúc khi không có sự hồi đáp. Cứ thế, những chuyện trước đây bạn xem thường thì giờ đây sẽ vô thức mà làm theo. Đạo lý mà bạn luôn tin tưởng trước đây giờ chẳng đáng để nhắc tới. Những thứ nhỏ nhặt trước đây bạn không nỡ buông tay, giờ bạn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Hành vi bạn ghét cay ghét đắng trước đây giờ lại cũng thấy bình thường. Cứ thế, cô nữ sinh dịu dàng năm nào dần dần biến thành một người mẹ nghiêm khắc. Cậu trai chỉ thích uống coca năm nào giờ bắt đầu uống nước kỷ tử dưỡng sinh. Những cô bé, cậu bé từng thức cả đêm chỉ để chơi game hay cào phim năm nào dần dần có trách nhiệm với bản thân, nỗ lực kiếm tiền, chăm sóc người thân. Trưởng thành chính là đối mặt với sự tàn khốc của hiện thực hết lần này tới lần khác. Tam quan và lòng tin liên tục bị đạp đổ vô số lần rồi trở nên kiên định hơn sau mỗi lần làm lại. Bạn phải đối mặt với sự đường mất và thăng trầm của cuộc sống, từ lo âu đến bình tĩnh, từ không cam lòng đến chấp nhận, từ nóng nảy đến ôn hòa, từ chán nản thất vọng đến bình thản. Mãi cho đến khi bạn học được cách bình tĩnh đối mặt với những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Như vậy tức là cuộc đời của bạn đã bước lên một giai đoạn mới, đôi vai của bạn đã có thể gánh được những trách nhiệm nặng nề hơn, thẩm mỹ của bạn cũng được đề cao. Kiến thức ngày càng tăng lên đồng nghĩa với trái tim bạn ngày càng bình tĩnh, khiến cho đôi mắt của bạn nhìn rõ mọi việc và sống điêu luyện hơn. Nói cách khác, trở thành con người mà mình ghét không có nghĩa là bạn sống sai, chỉ đơn giản là bạn của trước đây chưa từng va chạm với cuộc sống. 4. Có một đợt, đi tới đâu cũng nghe câu, tôi vẫn là cậu thiếu niên năm ấy, không hề thay đổi. Tôi nghĩ có lẽ rất nhiều người đã hiểu lầm câu nói này. Ý của người nói câu nói này là muốn thể hiện lòng tin của bản thân chưa từng thay đổi, thái độ dám yêu dám hận chưa từng thay đổi, quyết tâm hướng về tương lai chưa từng thay đổi, lòng nhiệt thành mặc kệ được mất trước nay chưa từng thay đổi, là xung động thiếu niên chưa từng thay đổi, là trái tim thiếu nữ chưa từng tổn hại, là tính trẻ con chưa biến mất, chứ không phải là một kẻ nghịch ngợm mãi mãi không chịu lớn lên. Cảm giác trưởng thành là như thế nào? Chính là khi những ngôi sao, những cầu thủ bóng đá, những nghệ sĩ mà chúng ta hâm mộ dần dần giải nghệ hoặc đi ra trước chúng ta, mà chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thời hoàng kim của chúng ta dần lụi tàn, sau đó chấp nhận sự thật chúng ta đã già. Chính là khi cảm thấy cuộc sống cũng không khó khăn lắm. Chỉ là khi có người hỏi bạn dạo này có việc gì vui không thì bạn ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không trả lời được. Chính là khi thấy tiến độ của cuộc đời đứng im tại chỗ nhưng lại không có gì để có thể phát triển thêm. Chính là khi không trở thành con người như mình mong muốn, cũng không có được thứ mình muốn, đồng thời còn mất đi vô số niềm vui của bản thân. Bên cạnh đó còn có một sự thật khác là trưởng thành dù có khó khăn nhưng cũng mang lại những lợi ích tốt đẹp không thể phủ nhận. Đó là chúng ta dần biết cách che giấu cảm xúc, suy nghĩ của bản thân thay vì nghĩ gì nói nấy, có thù tất báo như trước đây. Chúng ta dần không để tâm đến ý kiến của những người xung quanh, không thích khoe khoang ồn ào để mọi người chú ý như xưa. Chúng ta biết yêu thương bản thân hơn, dù có lỡ yêu một người cũng không biết cách nào bảo vệ mình không bị tổn thương thay cho suy nghĩ thời non trẻ. Yêu một người đến chết đi sống lại là một chuyện vô cùng lãng mạn và coi đó là huân chương của tình yêu. Cho dù xảy ra nhiều chuyện không theo đúng ý muốn, thậm chí là còn ngược lại, thì chúng ta vẫn có thể thản nhiên đối mặt, sau đó bình tĩnh suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào. Cho dù rất nhiều người không lý giải được sự lựa chọn của bản thân chúng ta, thậm chí còn chửi bới, thì chúng ta vẫn cứ thản nhiên đối mặt, sau đó mạnh mẽ tiến về mục tiêu đã định trước. Gặp chuyện dù tốt hay xấu cũng không nên đổi trắng thay đen, đắc ý hay thất vọng cũng không nên gào lên cho tất cả mọi người cùng biết, mà hãy học cách dùng sự bình tĩnh đối mặt với những biến động trong cuộc sống. Nó có nghĩa là bạn phải học được cách dung hòa với nỗi đau thất tình, dung hòa với chủ nghĩa hoàn mỹ của bản thân, với những người bạn không cùng chí hướng, với những người mới quen xa lạ, với trách nhiệm từ trên trời rơi xuống, với nỗi đau gia đình, với đủ loại người thân phiền phức, dung hòa lý trí sắp suy sụp, dựa theo đuổi nhu cầu vật chất và tâm hồn lãng mạn. Mỗi một lần dung hòa là một loại thử thách lớn, nhưng mỗi lần đi qua đều là một thế giới mới đang chào đón bạn. Dần dần rồi bạn sẽ hiểu mỗi phiền phức cuộc sống đưa đến cho chúng ta thực ra là một lá thư mà sự trưởng thành gửi đến bạn. Đáng tiếc là đa số thời điểm chúng ta lại xem nó là hóa đơn. Cầu mong cho bạn tìm được sự hài lòng giữa cuộc sống đầy rẫy sự vụn vặt, cũng cầu mong bạn đạt được cuộc sống tốt đẹp tương xứng với những thăng trầm bạn phải trải qua.